ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 333, tụ bảo bồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tụ bảo bồn Thẩm Vạn Tam hy vọng có thể thông qua kiến bang lệnh bán đấu giá, mở rộng Vạn Tam phòng đấu giá sức ảnh hưởng. Ngươi có thể lựa chọn trợ giúp Thẩm Vạn Tam tìm tới thu được kiến bang lệnh, chính xác phương thức, hoặc là liên tục ở 3 vạn phòng đấu giá bán đấu giá 3 viên kiến bang lệnh. Đối phương hứa hẹn, mỗi lần bán đấu giá, đều có thể được cùng quả thứ nhất tương đồng tuyên truyền cường độ. Nhiệm vụ đẳng cấp, 5 nhiệm vụ khen thưởng. Tìm tới kiến bang lệnh, chính xác thu được phương thức. Có thể được tụ bảo bồn miễn phí sử dụng cơ hội một lần. Ở Vạn Tam phòng đấu giá bán đấu giá 3 lần. Kiến bang lệnh, có thể được tụ bảo bồn sử dụng cơ hội một lần. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Có không đậu xanh rau muống? Nhìn thấy nhiệm vụ này nhắc nhở trong lúc nhất thời, Giả Vị Minh liền không nhịn được kinh hô. Còn thật sự có tụ bảo bồn. Thẩm Vạn Tam tụ bảo bồn cố sự, ở dân gian truyền lưu cũng là gì rộng rãi. Liền ngay cả Giả Vị Minh bao nhiêu cũng từng có một ít nghe thấy. Lúc đó Giả Vị Minh chỉ làm đó là một cái mỹ lệ truyền thuyết mà thôi. Dù sao loại này gần như pháp bảo như thế đồ vật, đừng nói là ở thế giới hiện thực, coi như ở thế giới võ hiệp cũng là một cái vô cùng phá hoại cân bằng bắc. Hắn chưa từng nghĩ đến trò chơi nhà thiết kế sẽ đem vật này ở trong game làm ra đến. Có điều nếu Thẩm Vạn Tam dám tuyên bố nhiệm vụ như vậy, vậy cũng chỉ có thể giải thích Giả Vị Minh trước ý nghĩ quá bảo thủ. Này trò chơi nhà thiết kế vẫn đúng là dám. Khẽ gật đầu một cái, Thẩm Vạn Tam vô cùng bình tĩnh nói. Ta tụ bảo bồn có thể biến phế thành bảo, hóa đá thành vàng. Cụ thể công hiệu, Giả đại nhân vẫn là xem hệ thống giới thiệu sẽ khá trực quan một ít. Keng, Thẩm Vạn Tam hướng về ngươi chia sẻ tụ bảo bồn thuộc tính tư liệu. Có thể ở nhậm chức vụ giao diện tự mình kiểm tra. Mang theo vô tận lòng hiếu kỳ, Giả Vị Minh ở hệ thống giao diện bên trong tìm tới tụ bảo bồn thuộc tính liên tiếp. Tụ bảo bồn, thần vật, có thể biến phế thành bảo, hóa đá thành vàng, đem trang bị mới vào bên trong, có thể tăng lên phẩm chất, nhưng khởi động tụ bảo bồn cần tiêu hao tương ứng tiền tài. Hóa đá thành vàng, đem một cái cấp bậc không đủ hoàng kim cấp bậc trang bị tăng lên đến hoàng kim phẩm chất, mỗi lần bắt đầu dùng cần tiêu hao tiền tài 1000 kim. Biến phế thành bảo, đem một cái cấp bậc không đủ bảo khí cấp bậc trang bị tăng lên chí bảo khí phẩm chất, mỗi lần bắt đầu dùng cần tiêu hao tiền tài 10000 kim. Thấy Dạ Vị Minh cùng Thẩm Vạn Tam nói đến tụ bảo bồn sự tình, không có nhận được nhiệm vụ Tam Nguyệt một mặt choáng váng. Mờ mịt mở miệng hỏi. Cái gì tụ bảo bồn? Các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Giả Vị Minh nhìn về phía Thẩm Vạn Tam. Thấy người sau gật đầu biểu thị cũng không phản đối sau khi ở trên kênh party, cho Tam Nguyệt phát ra một cái nhiệm vụ ảnh chụp màn hình cùng tụ bảo bồn thuộc tính ảnh chụp màn hình. Tam Nguyệt sau khi xem xong, suýt chút nữa vỗ bàn đứng dậy. Cái này tụ bảo bồn không khỏi cũng quá hố người chứ. Tam Nguyệt hầu như không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Thế này sao lại là cái gì tụ bảo bồn? Chuyện này quả thật chính là phá sản bồn. Coi như có lại nhiều tiền, cũng không chịu nổi đồ chơi này bại chứ. Cái kia chẳng trách Tam Nguyệt gặp như vậy kích động. Bởi vì dùng tụ bảo bồn thăng cấp trang bị đẳng cấp, từ giá cả trên nói chính là một cái to lớn hố trời. Theo player trong tay tiền tài cùng trang bị từ từ trở nên có dư lên. Hiện tại item hoàng kim giá cả cơ bản đã có một cái cơ bản định giá. Căn cứ thuộc tính không giống, giá cả cũng ở 100 kim cùng 500 kim trong lúc đó di động. Coi như là đồ trang sức, nội giáp, áo choàng một ít khan hiếm vật phẩm, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 800 kim cửa ải lớn. Nhưng là này tụ bảo bồn đem trang bị thăng cấp đến hoàng kim phẩm chất, nhưng phải tiêu hao ròng rã 1000 kim. Có cái kia tiền, mua một cái tân có được hay không? Cho tới bảo khí, mặc dù nói là có tiền cũng không thể mua được khan hiếm mặt hàng. Nhưng mặc dù ở làm sao không thì, một khi xuất hiện cũng khẳng định có giá cả. Mà căn cứ đại đa số player trong tay tiền tài tổng số đến tính toán lời nói. Một vạn kim giá cả vẫn là quá mức khuếch đại. Hoặc là nói dù cho là tối thông dụng cũng tối khan hiếm nội giáp hoặc là áo choàng. Ném vào sàn đấu giá cũng tuyệt đối bán không lên cái giá này. Cái này tụ bảo bồn đưa ra như vậy thăng cấp giá cả. Thực sự làm cho nàng cảm giác được không thể nào tiếp thu được. Khả năng là cảm giác mình hình dung vẫn là quá mức ôn nhu. Đang nói xong những này sau khi không nhịn được lại bổ sung. Liền loại này hố tiền ngoạn ý, lại còn thành tựu nhiệm vụ khen thưởng lấy ra. Miễn phí dùng thử lần kia đúng là có thể tính là khen thưởng. Thu phí sử dụng nói xong toàn, đã có thể tính là trừng phạt chứ? Hay hoặc là gọi là ân đền oán trả? Thấy Tam Nguyệt một bộ căm phẫn sục sôi dáng vẻ, Thẩm Vạn Tam nhưng là nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm trà. Cũng không cùng nàng cãi lại, mà là đưa mắt rơi vào Dạ Vị Minh trên người. Tựa như cười mà không phải cười nhìn phản ứng của hắn. Dạ Vị Minh nghe vậy nhưng là khẽ mỉm cười. Nói theo, Thẩm tiên sinh đem nhiệm vụ này đặt ở ký vỗ tay tục công việc sau khi kết thúc mới nói. Mà không phải lấy này thành tựu tuyên truyền kiến bang lệnh điều kiện trao đổi. Đủ có thể thấy Thẩm tiên sinh thành ý 10 phần. Mà đối với cái này hai nhiệm vụ, hoặc là nói là cùng một cái nhiệm vụ, ta còn có 3 cái vấn đề muốn xác nhận một hồi. Nghe được Dạ Vị Minh nói như vậy, Thẩm Vạn Tam trên mặt không khỏi lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Dạ đại nhân mời nói. Đầu tiên, để chén trà trong tay xuống. Dạ Vị Minh thản nhiên nói rằng. Mạnh Tử Vân, ngư, ta mong muốn vậy. Tay gấu, cũng ta mong muốn cũng. Không giống nhau. Không chờ Dạ Vị Minh nói hết lời. Thẩm Vạn Tam liền trực tiếp đáp. Hai người có thể đều chiếm được. Được. Dạ Vị Minh tinh thần chấn động. Nói một chút nhiệm vụ kỳ hạn cùng thất bại điều kiện đi. Ở người khác phát hiện bí mật này trước. Thẩm Vạn Tam nói xong. Lại cảm giác nói như vậy khả năng không quá nghiêm cẩn. Liền nói bổ sung. Nói chuẩn xác. Là ngoại trừ Dạ đại nhân lấy ra lệnh bài ở ngoài. Người khác được kiến bang lệnh trước. Một vấn đề cuối cùng. Dạ Vị Minh nghiêm nghị hỏi. Nếu như ta đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi trong tay không nghĩ muốn lập tức thăng cấp trang bị, cơ hội có thể vẫn bảo lưu. Tùy tiện Dạ đại nhân lúc nào muốn sử dụng cũng có thể. Thẩm Vạn Tam lần thứ hai trả lời. Dạ Vị Minh gật đầu cười. Theo lập tức điều làm nhiệm vụ giao diện, ở có tiếp nhận hay không nhiệm vụ tuyển hạng bên trong tuyển chọn. Đúng, nhiệm vụ nhận thành công. Dạ Vị Minh cùng Thẩm Vạn Tam trên mặt đồng thời hiện ra ánh mặt trời bình thường sán lạn nụ cười. Nhìn ra một bên Tam Nguyệt đầu óc mơ hồ. Rời đi Vạn Tam phòng đấu giá. Tam Nguyệt không thể chờ đợi được nữa hỏi tới. Lại nói, cái kia tụ bảo bồn đến cùng có cái gì tốt. Ta nhìn dáng vẻ của ngươi. Thật giống không riêng đối với miễn phí dùng thử lần kia cơ hội cảm thấy hứng thú. Tựa hồ đối với thu phí sử dụng cơ hội cũng nóng lòng muốn thử. Dạ Vị Minh nhưng là bình tĩnh đáp. Này tụ bảo bồn sử dụng cơ hội. Cũng không thể vẻn vẹn chỉ coi nó là làm một món bảo khí tới đối xử. Thử nghĩ một hồi. Nếu như có một cái đối với ngươi có đặc thù tác dụng hoặc là nói ý nghĩa đặc thù trang bị. Nhưng bởi vì cấp bậc hạn chế không cách nào phát huy ra to lớn nhất hiệu quả. Ngươi thật sự có tự tin tìm tới một cái hoàn mỹ vật thay thế sao? Nghe Dạ Vị Minh lời nói. Tam Nguyệt như hiểu mà không hiểu gật gật đầu. Theo cũng không còn cái này nàng còn chưa là rất rõ ràng vấn đề trên tiếp tục xoắn suýt. Ngược lại hỏi. A Minh, ngươi đón lấy dự định đi làm à? Về thần bộ ti, Dạ Vị Minh liếc mắt nhìn trong bao quần áo độc xa trường bí tịch. Trong miệng nói bổ sung, ta có một ít võ học phương diện vấn đề. Cần muốn thỉnh giáo một chút Hoàng Thủ Tôn hoặc là Du Tiến thống lĩnh. Ngoài ra còn có một vài thứ, cần phải cố gắng nghiên cứu một chút cách chương.